Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Cao Lê cùng mỹ thiếu nữ giữa đại tông sư bí mật. Vậy huynh đệ hai Mã Sa mới vừa không có động tĩnh. Chính nằm dưới đất, Bạch Lang đột nhiên ngẩng đầu lên, ngửi một cái về sau, liền lại nằm xuống lại đi. Cửa bị đẩy ra, đẩy cửa ra không là người khác, chính là mới vừa trảm thiên trong truy hồn ngọc diện quỷ. Vẫn là cái kia thân trang phục, hắc váy ngắn, chỉ là có chút cũ nát, ngược lại cũng rửa đến sạch sẽ. Tới, Cao Lê lên tiếng kêu gọi. Ừ, tới, ngọc diện quỷ dường như cũng không thấy bên ngoài, liền đi thẳng tới Cao Lê bên người. Đối với cái này vị không tì vết mỹ nữ, Cao Lê không hiểu sản sinh nhất chủng bạn cũ cảm giác. Lần nữa gặp mặt, vóc người của nàng cùng lần trước so với không có bất kỳ biến hóa. Chắc là khơi thông kinh mạch về sau dùng được. Nhận thấy được Cao Lê nhãn thần, ngọc diện quỷ ngược lại cũng hào phóng mà làm cho hắn xem. Chưa nói gì, thời gian một tháng nên thói quen đều quen thuộc. Cao Lê cũng không nhiều lời, vẫn còn đang viết hắn sản phẩm thước đo đường kính bằng kim loại treo. Cảm ơn ngươi, ngọc diện quỷ nói, cảm tạ ta cái gì? Cao Lê có chút ngoài ý muốn, không có nói cho bọn họ ta sự tình. Ngọc diện quỷ nói, coi như là hai chúng ta bí mật tốt. Cao Lê cười nói, có chung bí mật, chúng ta chính là mình người. Người một nhà không giết người một nhà. Cao Lê nghĩ như vậy đến. Cao Lê tự thân tu vi tấn cấp vô vọng. Chiêu thức ấy thăng cấp nhanh chóng, chơi pháp dùng tốt. Chính là hoa đà cấp bậc đại sư. Vạn người kính ngưỡng, dùng không được, cũng sẽ bị phần tử xấu kéo đi làm Jinchuriki. Cho nên, không có tiếng tăm gì cùng mỹ thiếu nữ đại tông sư là một cái có chung bí mật là tốt rồi. Cao Lê vẫn còn ở vội vàng chính mình, ngọc diện quỷ liền co giúp ở một bên. Nàng nhìn qua không có gì tinh thần, cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Cao Lê ngẫu nhiên quay đầu phiết liếc mắt, liền thuận miệng hỏi, cũng đã là trung thu, ngươi còn quăng hai cái đùi chạy ở bên ngoài, không lạnh sao? Đang mất thần ngọc diện quỷ trước sững sờ một cái, phốc phốc một cái bật cười. Triển khai hai chân, nói, tiểu dâm tặc, muốn nhìn liền thoải mái xem trọng, hà tất kiếm cớ đâu. Cao Lê lắc đầu, nói thật đây, ngọc diện quỷ phát giác Cao Lê nhãn chung vẫn chưa bất luận cái gì chiêu tức. Nhân tiện nói, lãnh a, lại không thể một mạch dùng chân khí hộ thể, nhưng nếu như xuyên trên quần, lôi lôi kéo kéo, sẽ ảnh hưởng hành động. Vừa nói, nàng hứng thú trầm thấp xuống phía dưới, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cao Lê cũng không lòng hiếu kỳ lớn như vậy, tiếp tục vùi đầu làm chính mình sự tình. Bên cạnh bàn, bày hai dạng đồ vật, tất chân, giày cao gót, Chu Yêu Môn bang Cao Lê đan dệt mấy chủng bất đồng độ giày tất chân. Bởi vì chi Chu tự thân tinh vi tính kém xa cơ giới, cho nên như quá mỏng, sẽ gặp có rất rõ ràng không được đều tính. Nhưng thật ra một ít hơi hơi dày một chút nhìn qua càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên, mấy thứ này, hay là muốn có một thích hợp người mẫu xuyên trên mới tốt. Cao Lê vì này thập phần đau đầu, e rằng có thể mượn đồng minh thành cùng Triệu Tiểu Lục ra lực ảnh hưởng, làm cho một ít quý tộc nữ tử trước mặc thử một cái. Chẳng qua cái này hai tên không phải buôn bán liệu, nhìn qua bảo mật năng lực cũng bộ dạng người hầu, có thể hay không đem hắn nhóm kéo vào được suy nghĩ kỹ một chút. Cao Lê đau đầu, một bên ngọc diện quỷ lại đối với mấy thứ này bắt đầu lòng hiếu kỳ. Nàng cầm lấy một đôi tinh khiết tất chân màu đen, nhẹ nhàng vuốt ve một cái, cảm thụ được trong đó trơn thuận khuynh hướng cảm xúc. Nhưng sau nhẹ giọng hỏi, đây là cái gì? Cao Lê không ngẩng đầu, nói ra, tất chân, ta làm, vớ cao màu đen là Cao Lê yêu cầu. Chu Yêu Môn có thể đi qua ăn một ít đặc biệt côn trùng nhỏ tới phường ra có màu sắc sợi. Bình thường Chu Yêu Môn cũng sẽ không lãng phí thời gian làm cái này trùng sự tình. Chẳng qua Cao Lê đã bỏ tiền, tự nhiên cũng không người sẽ cùng bạc không qua được. Đây là Tất Chân, Ngọc Diện Quỷ có chút ngoài ý muốn. Hắn là biết Tất Chân, kẻ có tiền lấy tơ lụa làm tài liệu, chế thành bao bít tất. Chẳng qua thư giãn đại ngốc, dùng sợi dây đâm vào chân lên. Cái thời đại này bít tất đại bộ phận vẫn là bông vải sợi đay bố trí. Mặc dù là tơ lụa bít tất, cảm giác cũng không tốt lắm. Mà Cao Lê cái này hay là Tất Chân, dĩ nhiên như này khinh bạc, còn có thể ung dung kéo dài tới. Ngọc Diện Quỷ đem bàn tay vào trong đồ lót tơ, hắc sắc bán trong suốt tơ lụa xuống, trắng nõn chỉ như ẩn như hiện. Cao Lê đột nhiên phát hiện một việc, bên cạnh mình không phải có cái đỉnh cấp nữ người mẫu sao? Thử nhìn một chút, Cao Lê hỏi, chuyện này, Ngọc Diện Quỷ tuy là không xuyên qua, hãy nhìn cái kia kết cấu, tựa hồ muốn trực tiếp làm quần xuyên lên. Thế giới này cũng là có khố miệt, chính như tên một dạng, chính là vài miếng bố trí khe ở chung với nhau đồ đạc. So với cái này đến, thật là ngốc nhiều lắm, đi đi, buồng trong không ai, Cao Lê đảo, Ngọc Diện Quỷ ngẫm lại, cũng không được nhăn nhó, cầm lấy một cái trung đẳng độ dày muốn đi. Đúng, thứ này muốn toàn bộ xếp đứng lên, nhưng sau theo điểm mũi chân một cái vạch trần. Cao Lê cầm lấy một đôi đến, cho Ngọc Diện Quỷ biểu thị một cái. Không lâu sau, nàng từ trong phòng đi ra, hắc sắc váy ngắn phía dưới. Nguyên bản hai đùi trắng nõn ở vớ cao màu đen làm nổi bật bên dưới như ẩn như hiện. Chỉ tiếc, nàng chân trên xuyên giày thập phần không xong, vải bông chế thành ngốc kết cấu hoàn toàn phá hư hết thảy mỹ cảm. Đi thử một chút cái này. Cao Lê đem giày cao gót đưa tới, chính là vô xảo bất thành thư, số giày đúng lúc tốt chỗ, sắt thép chế thành xuyên tim gót giày, bên ngoài là làm bằng gỗ to cùng, khoảng chừng 4 ngón tay cao độ xuyên cũng không được chắc chờ. Thêm trên giã tính 10 phần mãng xà ra mặt ngoài, cái này trùng trèo thời đại đồ đạc nhất mặc ở Ngọc Diện Quỷ chân lên. Cao Lê viền mắt tức thì ướt át, Ngọc Diện Quỷ bản thân liền thân hình cao gầy, nhiều năm tu luyện chân cơ bắp càng là không thể nói. Nhất mang giày cao gót, cái kia trùng tiếng đủ nhọn đặc hữu nâng mông ưỡn ngực hiệu quả ngay lập tức sẽ hiển hiện ra. Victoria's Secret thiên sứ cũng khiêm tốn sắc vài phần, Cao Lê không thể không quát vài hớp nước lạnh ép một chút. Chỉ là y phục kia quá quê mùa, thật không có phẩm giá. Công ty chúng ta trang trí như dám thiết kế ra như vậy thì giả trang đến. Trong ngày ta liền mở hắn. Năm đó, Cao Lê danh tiếng không đáng một xu thời điểm, đã từng tự mình một người khai phát du đùa giỡn. Hắn chính là thân kiêm trang trí văn án lập trình viên soạn cùng kiêm. Một ít cơ bản mỹ thuật rèn luyện hàng ngày vẫn phải có. Chỉ tiếc, bây giờ là không có gì cơ hội, e rằng tương lai có thể thử dẫn dắt một cái trào lưu. A, cần làm sự tình thật nhiều tiền lẻ tiền chờ ta đi kiếm a. Cao Lê lần nữa đắm chìm vào buôn bán kế hoạch bên trong. Mà Ngọc Diện Quỷ nhưng trong lòng bắt đầu một tia sóng lớn. Trên đùi Tất Chân thập phần khinh bạc, hoàn toàn dán vào lấy da thịt. Tràn ngập co giãn, vô luận chính mình như thế nào động tác, đều có thể thật chặt bao vây lấy hai chân của nàng. Mà quan trọng nhất là, tuy là nhìn qua rất mỏng, lại có thể ở mùa thu vì nàng mang đến đúng lúc chỗ tốt ấm áp. Tuy là lần đầu tiên xuyên giày cao gót cũng không có thói quen. Vừa vặn vì đại tông sư, hơi chút thích ứng một cái cũng liền không sao cả. Chỉ nhọn nhẹ nhàng trơn bóng qua, nghĩ đến đây Tất Chân, dĩ nhiên là người nam nhân trước mắt này làm được, đây chẳng phải là hắn dùng tay đã sờ qua nhất lần.